đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1409, chương 1409, Tử Vong. 2. Thông qua đại hình phù văn thông đạo, Lục Châu cùng 49 kiếm trở về Kim Liên. Kim Liên giới không trung vận y như cũ âm u không ánh sáng. Phong vân biến sắc, rất nhiều hung thú khắp nơi làm loạn, cũng có thi thể đầy đất, ngổn ngang lộn xộn, một phần hung thú mệnh cách đã bị nhân loại đào đi. Đám người dùng Lục Châu đứng đầu, hướng lấy Ma Thiên Các lao đi. Tới gần giữa trưa, đám người đến Ma Thiên Các, Nguyên Lang nhìn lấy ở vào Kim Đình Sơn đỉnh Ma Thiên Các, không khỏi khẽ gật đầu tán dương. Không nghĩ tới Ma Thiên Các hoàn cảnh như này thanh u lịch sự tao nhã, so ta tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Tần Nại Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thật là một điểm không nhìn ra tốt tới. Hiện nay mất cân bằng hiện tượng tăng lên, khắp nơi đều là hung thú thi thể, thường xuyên có đánh nhau tràng diện, thời tiết cũng không tốt, chỗ nào liền có thể nhìn ra thanh u lịch sự tao nhã. Mông ngựa thật là một điểm trình độ đều không có. Biết được các chủ trở về, Ma Thiên Các trên dưới tề tụ đại điện trước đó, cung nghênh các chủ trở về. Hắn nhóm một bên làm lễ, một bên nghi hoặc nhìn lấy Nguyên Lang 49 kiếm. Tần Nại Hà giới thiệu nói, cái này là Tần chân nhân môn hạ 49 kiếm, đều là kiếm đạo cao thủ, đặc biệt trước đến giúp đỡ các chủ. Đám người gật đầu. Nguyên Lang dùng cùi chỏ thọc Tần Nại Hà nói ra, ta thật đúng là ao ước ngươi a. Tần Nại Hà thấp giọng hồi đáp, ngươi nói cái này lời nói, liền không sợ Tần chân nhân trách tội? Chân nhân nói, có chuyện tốt gì, để ta gọi hắn. Nguyên Lang nói, Tần Nại Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía trước cảm thấy là nhảy vào hố lửa, hiện tại xem ra, cũng không phải như đây. Cái này người một gặp may mắn, liền uống nước đều có thể nước tiểu ra kim canh. Lục Châu ánh mắt quét qua, trừ Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Chư Hồng Cộng, cùng với Phù Văn Sư Triệu Hồng Phất, bởi vì nhiệm vụ không tại Ma Thiên Các, những người khác cơ bản đều tại chỗ. Người nhóm biết nhau một lần, Lục Châu nhìn về phía Diệp Thiên Tâm, mang vi sư đi gặp Lão Thất. Diệp Thiên Tâm hạ thấp người nói, vâng. Hai người một trước một sau hướng lấy Nam Các mà đi. Tần Nại Hà cái này mới giới thiệu nói, cái này bốn vị là Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão, chấm ngoặc kép, Nam Các. Lục Châu không có lập tức đi vào, mà là dừng bước lại quay người nhìn thoáng qua Diệp Thiên Tâm. Sở dĩ gọi nàng mang tới là bởi vì hắn phát hiện Diệp Thiên Tâm tu vi tiến bộ phi thường lớn. Ngươi tu vi tiến bộ không ít, Lục Châu hỏi. Diệp Thiên Tâm vui mừng nói, đa tạ sư phụ khích lệ, còn cần thiết cố gắng nhiều hơn. Ngươi tại Bạch Tháp Lam Hy Hòa đạo tràng bên trong tu hành, có ích cho ngươi tiến bộ. Tu hành ở giữa, Lam Hy Hòa có thể có dị động? Lục Châu hỏi. Trọng Minh Sơn sự tình vừa đi qua không bao lâu, cần phải đến đề phòng một chút. Diệp Thiên Tâm biết rõ Tư Vô Nhai sự tình về sau, cũng rất kỳ quái, vì vậy nói, Lam Tháp chủ bên kia không có bất luận cái gì dị động. Đồ Nhi cũng rất kỳ quái, Trọng Minh điều rõ ràng giúp ta nhóm, vì sao lại đột nhiên đối thất sư đệ hạ cái này ngoan tay? Lục Châu lắc đầu nói, nhân tâm khó dò, đây cũng là vi sư gọi ngươi trở về nguyên nhân. Đồ Nhi minh bạch. Lam Hy Hòa mặt ngoài nhìn một mực không có cùng bọn hắn xích mích, nhưng mà sau lưng nói không chừng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Diệp Thiên Tâm không cam lòng nói, Đồ Nhi chỉ là không hiểu, như là Lam Tháp chủ thật có cái gì tâm cơ, vì sao hội vào lúc này bại lộ đâu? Nàng biết rõ hội xúc phạm Hỏa Thần Lăng Quang, liền tính giết thất sư đệ, lại vì cái gì đâu? Lục Châu trầm mặc, cái này đích xác là cái vấn đề vô pháp giải đáp, có lẽ chỉ có chính Lam Hy Hòa biết rõ vì sao. Lục Châu nói ra, vâng. Lục Châu đột nhiên lại hỏi, hiện tại nhiều ít mệnh cách? Đồ Nhi gặp may mắn một phần, có Bạch Tháp cung cấp cuồn cuộn không ngừng mệnh cách chi tâm, đã 8 mệnh cách. Lục Châu khẽ gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. quay người đi vào phòng. Phòng bên trong, Tư Vô Nhai nằm thẳng trên giường, không hề có động tĩnh gì. Thân bên trên không có bất kỳ sinh cơ. Sư phụ không có ở đây mấy ngày nay. Sư huynh hắn nhóm thay phiên chiếu khán thất sư đệ. Chỉ là, Diệp Thiên Tâm muốn nói lại thôi. Vì sư biết rõ người muốn nói gì. Đừng nói là Ma Thiên các người. Liền xem như chính Lục Châu. Cũng không xác định có thể hay không dựa vào phục sinh họa quyển đem hắn cứu sống. Lục Châu sử dụng thiên tướng lực lượng. Đẩy ra một đóa liên hoa. Sinh cơ bao trùm Tư Vô Nhai toàn thân. Đồng thời thuận mang kiểm tra hạ Tư Vô Nhai tình huống. Trừ lúc trước hắn nhấn hạ kia một hơi. Kỳ kinh bắt mạch sớm đã tắc. Tim đập, không chỉ không có sinh cơ. Ngược lại tử khí càng ngày càng đậm. Cái này loại tử khí không ngừng mà khuếch trương lãnh địa. Thôn phệ lấy Tư Vô Nhai thân thể. Nhìn kỹ, Tư Vô Nhai làn da đã biến đến có chút tối nhạt. Lục Châu lấy ra tử lưu ly. Hướng về phía trước một đầy. Quang mang bao phủ, tử lưu ly nắm giữ đại lượng hàn khí. Có lẽ có điểm sử dụng. Tiếp lấy hắn thở dài một tiếng. Rời khỏi phòng, Giang Ái Kiếm ở đâu? Lục Châu hỏi, Hoàng đảo chủ cùng Cẩm Y cô nương đem hắn tiếp về Bồng Lai. Giang Ái Kiếm thân thể bên trong xuất hiện sinh cơ. Bồng Lai phụ cận thích hợp tĩnh dưỡng. Sinh cơ, Lục Châu kinh ngạc, hẳn là một loại huyết khí. Huyết khí bảo trụ hắn. Diệp Thiên Tâm nói ra. Đồ Nhi cũng không hiểu vì sao. Lục Châu gật đầu. Nếu không còn chuyện gì, liền tùy theo hắn đi thôi. Diệp Thiên Tâm hỏi. Sư phụ, thất sư đệ có thể cứu sống sao? Không có nắm chắc. Lục Châu như thực nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu lại nói. Đi xuống đi. Vâng. Lưu lại hư ảnh lóe lên. Trở lại Đông Các. Diệp Thiên Tâm có chút không cam lòng đi vào phòng bên trong. Lại ngay tại chỗ bắt mạch. Bất kể nàng thế nào cho Tư Vô Nhai bắt mạch, kết quả sau cùng đều là tử vong. Nói một cách khác, Tư Vô Nhai đã chết rồi. Diệp Thiên Tâm sắc mặt có chút khó coi. Thân thể hướng sau lảo đảo một lần. Bất đắc dĩ thở dài một cái. Nói khẽ, thất sư đệ, chỉ mong ngươi tại một thế giới khác. Làm phổ thông người. Nàng ức chế phức tạp cảm xúc, thu thập xong tâm tình, rời đi Nam Các, Đông Các, Lục Châu lấy ra trấn thọ thung, đem hắn nhấn xuống mặt đất bên trong. Phạm vi chỉ bao phủ Đông Các, không có tử lưu ly, chỉ có thể dựa vào ngươi. Việc cấp bách có hai chuyện cần thiết giải quyết, một là làm rõ ràng phục sinh họa quyển bí mật, hai là tận nhanh tăng thực lực lên, ứng đối phục sinh họa quyển mang đến phản phệ. Theo hắn, thiên tướng lực lượng phi thường hoàn mỹ, cũng có thể ứng đối không biết hết thảy lưu chuyển tốc độ. Hắn suy nghĩ một chút, đem trấn thọ thung thiết trí vì 1000 lần. Thọ mệnh cố nhiên trọng yếu, nhưng mà trước mắt không phải lúc tiết kiệm. Thiết trí xong về sau, Lục Châu nhìn xuống còn thừa thọ mệnh 10.387.509, 28.458, có đầy đủ thọ mệnh duy trì hắn tu luyện. Tiếp lấy hắn đem phục sinh họa quyển lấy ra, đem hắn mở rộng, lòng bàn tay đè ép, ý niệm khẽ nhúc nhích, ý thức cấp tốc giống là bị một cỗ vòng xoáy hấp thu giống như. Lục Châu bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh đen nghịt hoàn cảnh bên trong. Cái gì đều không nhìn thấy. Đây là nơi nào? Lục Châu ngắm nhìn bốn phía, không thể nhìn thấy phần cuối hắc ám. Hắn lúc này điều động U Minh Lăng Vương mệnh cách lực lượng. Bám vào tại trên hai mắt, nhìn đến bốn phương tám hướng dũng động nước biển. Dưới nước, những kia nước biển dũng động tốc độ đặc biệt nhanh. Lục Châu thân thể cũng không khống chế được, bị dòng nước cuốn đi. Tại đáy biển đến về lượn vòng. Sau đó nước biển không ngừng mang lấy hắn chìm xuống dưới. Liền giống lúc trước từ lạch trời rơi vào vực sâu. Tiến vào hắc thủy huyền động đồng dạng, vô biên vô hạn hắc ám, ép tới người không thở nổi. Cái gì là sinh, cái gì là tử, sinh là quang minh, chết là hắc ám. Bên tai tiếng vọng lên thanh âm trầm thấp, Lục Châu mở miệng nói. Ma thần, chủ nhân của thanh âm kia liền giống là nghe không được. Tiếp tục nói, tận đạo mà người chết, chính mệnh vậy, ràng buộc người chết. phi chính mệnh vậy, trời sinh chi tính linh, thâm trầm chi trí lực, đến cùng không thể xóa nhòa. Lục Châu cau mày nói, ngươi tại cùng lão phu nói chuyện, trong bóng tối vô tận, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.